phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. 156. Sinh mà làm người. Bước Hạc Thanh từ dưới quyết tâm nói ra kia phiên lời nói khởi. Trong lòng liền đã có phòng bị, thấy Hà Cơ kia một trường chụp lại đây đồng thời, hắn cũng lập tức lui về phía sau. Đi theo liền muốn xuất kia mơ siêu bước Hạc Thanh do Hà Cơ nhập môn thời gian muốn sớm. Cũng muốn lớn tuổi, bất quá tục ngữ nói, sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Hắn đối với Hà Cơ kia lệnh người kinh ngạc cảm thán thiên phú thập phần hiểu biết. Cũng biết động thủ nói chính mình một chọi một khẳng định là đánh không lại hắn, tuy rằng làm tốt. Loại này chuẩn bị tâm lý, nhưng bước Hạc Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai bên chi gian chênh lệch cư nhiên có thể lớn đến cái loại tình trạng này, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Hà Cơ lại gần là nâng lên một bàn tay. Bước Hạc Thanh liền cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại. Làm hắn cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Trường kiếm xoay tròn bay lên giữa không trung, rơi xuống thời điểm xuyên thấu vai hắn xương bả vai, biến cố nổi lên. Chung quanh tức khắc đại loạn, có người rút kiếm tiến lên, có người vội không ngừng về phía lui về phía sau. Phía trước bước Hạc Thanh nói ra kia phiên lời nói thời điểm. Còn có không ít đệ tử nửa tin nửa ngờ, cho tới bây giờ mới ý thức được, bổn phái trưởng môn cư nhiên là không có hảo ý, không biết vì cái gì. Thấy như vậy một màn, dễ mân thế nhưng mặc danh cảm thấy chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ như vậy phát triển mới là bình thường, tuy rằng không xong, nhưng ít nhất sẽ không làm hắn cảm giác được cái loại này không biết sợ hãi, ở hỗn loạn giữa. Hà Cơ một tay một hoa, khí kinh tức ra, đem xông lên mọi người bước lui, đi theo hắn song trưởng một phách, lần thứ hai bình mở ra tới, trong lòng bàn tay bình nâng lên một đạo lóng lánh bạch quang. Toàn bộ phòng họp bốn phía lập tức nhiều một tầng kết giới. Mọi người phía sau vừa mới bị đẩy ra cửa phòng, bang, mà một tiếng khép lại thế nhưng liền dày. Thượng huyết dấu tay đều có thể thấy rõ. Nên nói sư huynh hảo nhãn lực vẫn là ái đồ sốt ruột đâu, Hà Cơ mỉm cười hướng vừa mới bị người từ. Trên mặt đất nâng dậy tới bước Hạc Thanh nói, bất quá ngươi vạch trần ta cùng với không, lại có thể thay đổi cái gì đâu. Bước Hạc Thanh đầy miệng là huyết, nhất thời nói không ra lời, hắn nghe được có người ở chính mình phía sau lạnh giọng quát lớn. Liên tính chúng ta ở đây người không phải đối thủ của ngươi. Linh Hoa phái trên dưới nhưng còn có mấy vạn đệ tử. Ngươi chỉ có một người, như thế nào ứng đối? Hà Cơ, ngươi là bổn phái trưởng môn, năm đó thoái vị cũng là chính ngươi lựa chọn, vì sao phải như thế sa đọa? Hà Cơ nói, bởi vì các ngươi đã đi theo không thượng ta bước chân, mọi người hơi hơi sửng sốt. Liền thấy hắn lại lần nữa tay kết ấn ra, phòng họp mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Từ giữa thoát ra một cái đại đỉnh, này đỉnh là cổ xưa đồng thau sắc. Chung quanh thậm chí còn có loang lổ rỉ sét, chính là như vậy một cái đỉnh. Giờ này khắc này thế nhưng giống chậu hoa dường như, từ giữa nở khắp một mảnh hồng diễm diễm không biết tên đại hoa tới, một mảnh hắc khí bị mỹ diễm vô. Luân đóa hoa phun ra nuốt vào mà ra, ngay sau đó biến ảo thành vô số lắc lư quỷ ảnh. Tràn ngập linh khí Linh Hoa Sơn thượng, tức khắc ma phân bao phủ, quỷ ảnh lượn lờ, cái này cũng chưa tính. Cách Hà Cơ kết giới, mọi người đều nghe thấy phòng họp bên ngoài một trận rối loạn. Trong đó hỗn loạn có người hô to kêu to, nguyên lai lại là những cái đó cảm xúc mất khống chế các đệ tử tập thể bạo động lên. Sinh, bọn họ hỉ nộ ai nhạc đều tùy ta. Chết, này đó âm hồn sinh diệt luân hồi từ ta khống chế, Hà Cơ biểu tình như cũ ôn hòa thong dong. Các vị, nếu các ngươi may mắn trở thành đầu phê biết được bí mật người, liền tới gia nhập bọn họ đi, đối mặt một chúng sợ ngây người đệ tử. Hắn xoay chuyển ánh mắt, bất quá trước đó, này thủ sơn trận pháp xác thật cũng là cái phiền toái, dễ mân xen lẫn trong lo âu bất an trong đám. Người. Mơ hồ cảm giác Hà Cơ tựa hồ là nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hắn tâm thần dùng mình, cất bước về phía sau thối lui, lại cảm giác có cổ mạnh mẽ truyền đến. Ngay sau đó thân bất do kỷ mà từ trong đám người ngã đi ra ngoài. Bị Hà Cơ một phen nắm cổ, A Mân, Hà Cơ thân mật mà kêu hắn nhũ danh. Quả thực làm Dễ Mân ở hoảng hốt chung cảm thấy chính mình mới là hắn ái đồ. Nhưng tự nhiên không có khả năng, Hà Cơ đồ đệ chỉ có một, hơn nữa vị kia giống như so với hắn sư phụ còn nếu không dễ đối phó, Hà Cơ nói. Đem ngươi trong tay ngũ hành ấn đưa cho ta, Dễ Mân bị hắn véo hô hấp khó khăn. Hiện tại kia cái ngũ hành ấn bị phù chú phong, liền giấu ở hắn ngực, vừa rồi Hà Cơ muốn thời điểm, hắn nhất thời do dự không có giải phong, cũng đúng là bởi vậy, Hà Cơ mới vô pháp mạnh mẽ đoạt đi, nguy hiểm cùng cảm giác áp bách là như thế rõ ràng. Dễ Mân lúc này đã minh bạch, Hà Cơ tác muốn ngũ hành ấn chính là vì giành trước một bước khống chế trên núi pháp trận. Như vậy xem ra, hắn cùng Giang trước chi gian đã xuất hiện vết rách, bất quá này quan chính mình chuyện gì đâu. Loại này thời điểm nên thống khoái mà đem đồ vật giao ra đây. Bò bò giữ mình mới là thật sự, nhưng không biết vì cái gì. Dễ Mân trong lòng nghĩ như vậy, tay lại chậm chạp không có nhúc nhích, hắn tính cách khéo đưa đẩy. Mọi việc có thể trốn tắc trốn, nên xuất đầu thời điểm trước nay liền hướng phía sau lui. Muốn ích lợi lại nửa điểm cũng không chịu buông ra tay, hắn cũng có dã tâm. Tưởng trở thành trưởng môn, liền âm thầm đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn những người khác ngươi tranh ta đoạt, tính toán chính mình lên sân khấu thời cơ tốt nhất chính là hiện tại nghe xong Hà Cơ nói. Chẳng khác nào phản bội môn phái. Trực diện tử vong kia một khắc, Dễ Mân đột nhiên không phải không có trào phúng phát hiện. Nguyên lai chính mình trên người vẫn là có như vậy một chút cốt khí ở. Hắn tay nâng lên tới lại buông, chung quy vẫn là không có đem ngũ hành ấn giao ra đi ta. Không thể phản bội môn, ở Hà Cơ nhìn chăm chú hạ. Dễ Mân cố sức mà nói như vậy một câu, ta cũng có từ thiếu niên khi vẫn luôn bảo tồn đến nay mộng. Tưởng. Ta muốn trở thành trưởng môn, là hy vọng có thể mở ra tài hoa, có thể phục hưng môn phái. Tuy rằng hiện tại xem ra hy vọng xa vời, nhưng ít nhất ta không thể vì sống tạm bợ mà cầu thả. Đây là sinh mà làm người. Cuối cùng điểm mấu chốt, Dễ Mân thấy, liền tính là Hà Cơ đều bởi vì hắn trả lời mà lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc. Ngay sau đó chung quanh có người xông lên đi. Lại bị kia trọng sinh chi tiêu tốn tràn ngập thật mạnh quỷ ảnh bức lui. Ngay sau đó Hà Cơ nâng lên một bàn tay, nặng nề mà nghĩ hắn đỉnh đầu đánh tới. Ở kia một khắc, Dễ Mân quả thực đều phải hối hận. Hắn vội vàng ngạnh trụ cổ, cắt gào nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng, tùy theo mà đến lại không phải trong tưởng tượng đau đớn cùng tử vong, nhắm mắt đãi chết kia một khắc. Dễ Mân bỗng nhiên nghe được bang bang, hai tiếng vang lớn. Khẩn tiếp ầm, một tiếng. Chung quanh dòng khí bỗng nhiên một sướng. Mênh mông thanh phong dũng mãnh vào. Hòa tan lệnh người áp lực choáng váng ma khí, hắn ý thức được. Đây là bên ngoài phòng họp môn bị người cấp tạp khai, Dễ Mân tuyệt chỗ phùng sinh. Vội vàng mở to mắt, kết quả không phát hiện khác. Nhưng thật ra một đạo kiếm mang bùng lên. Thẳng hoàng thượng hắn mặt, thiếu chút nữa đem hắn đôi mắt lóe mù, lấy kiếm người đúng là Giang trước, Dễ Mân phía trước đồi hắn. Rất là coi khinh, kết quả hiện tại bị người ta cứu. Tâm tình vốn dĩ hẳn là cực kỳ phức tạp, chỉ là lúc này tình hình lại làm hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ như vậy nhiều, lúc này Hà Cơ vốn dĩ bóp Dễ Mân cổ, hai bên khoảng cách cực gần. Kết quả Giang trước bất thình lình nhất kiếm cũng không biết là muốn cứu người vẫn là muốn giết. Người, tinh chuẩn vô cùng mà từ hai người trung gian khe hở xen kẽ qua đi. Đi theo kiếm phong vừa chuyển, từ dựng hướng biến thành nằm ngang, bổ về phía Hà Cơ mặt này nhất kiếm lựa chọn chiêu thức góc độ đều cực kỳ tinh diệu. Đã là đang ép bách Hà Cơ buông ra Dễ Mân, lại đồng thời đối hắn phát động công kích. Rất khó ứng đối, Giang trước tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người phản ứng đường sống, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hà Cơ lại không chút hoang mang, tịnh chỉ để ở hắn thân kiếm thượng, về phía trước đẩy, đồng thời ngón tay theo kiếm phong trượt xuống dưới. Thẳng điểm hướng Giang Trước thủ đoạn chỗ quan cốc huyệt một phen kiếm tự nhiên là xong nhận. Giang Trước lập tức trường kiếm thời điểm, kiếm phong một bên hướng về phía Hà Cơ, một bên hướng về phía Dễ Mân, ngoặc kép, lúc này thầy trò hai người đánh giá, bị sách ở bên trong vô pháp trốn tránh Dễ Mân liền tao ương. Trơ mắt nhìn kia thanh trường kiếm bị Hà Cơ đẩy, một lần nữa hướng về chính mình trên cổ mặt lại đây. Liền mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Giang Trước rời tay phóng kiếm, phiên trưởng thành trào, vặn hướng Hà Cơ yếu điểm hắn huyệt đạo ngón tay. Hắn trường kiếm hướng trên mặt đất rơi đi, bị Giang Trước chen chân vào đá trúng. Mũi chân một câu, hướng về Vân Túc Xuyên kia đầu bay đi ra ngoài. Từ trường kiếm thiếu chút nữa rơi xuống đất đến một lần nữa bay ra. Hắn cùng Hà Cơ lại nhanh như tia chớp mà giao thủ số hạ. Hà Cơ đúng ngay vào mặt một trường, lực đạo hồn hậu, Giang Trước chính nghiêng người trốn tránh thời điểm. Hắn thế nhưng không hề dấu hiệu mà đem Dễ Mân buông ra. Thủ đoạn vừa lật, trong tay đã nhiều một phen chủy thủ, hướng về phía Giang Trước đâm ra, vừa rồi hai bên so chiêu số hạ. Hà Cơ đều chết sống không chịu đem Dễ Mân cấp buông ra. Lúc này tập kích lại là thình lình xảy ra, Giang Trước đang toàn lực tránh né hắn trưởng phong, trở tay không kịp hết sức lưỡi dao đã đâm đến hầu biên, đối mặt như vậy đột nhiên tập kích. Hắn lại không chút hoang mang, một chân toàn đá, đá hướng Hà Cơ cùng lúc đó, Giang Trước kia thanh kiếm cũng đã bay đến Vân Túc Xuyên trước mặt hai người cùng nhau lại đây. Giang Trước bổ nhào vào Hà Cơ bên kia. Vân Túc Xuyên lại là nhất kiếm quét ngang, đem đồng đỉnh trung trọng sinh chi hoa diệt đi một mảnh. Xoay người liền thấy Giang Trước đem chuôi này trường kiếm đẩy cho hắn. Hắn phản ứng kỳ mau, người lại cơ linh, thế nhưng không tiếp kiếm, giơ tay nhẹ nhàng một bát, Giang Trước kiếm biên lại hướng về phía nguyên lai phương hướng bay trở về, bên kia Hà Cơ thấy Giang Trước không đỡ giá, nhẹ nhàng y một tiếng. Trong tay chủy thủ đang muốn đâm ra, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng tiếng gió kính cấp, hắn tâm niệm vừa chuyển, từ bỏ đối Giang Trước công kích, lắc mình đẩy ra, quay đầu nhìn lại, đúng là Vân Túc Xuyên bát trở về chuôi này kiếm mơ siêu đừa dịp Hà Cơ như vậy vừa quay đầu lại. Giang Trước nhân cơ hội lăng không phiên cái té ngã, thân thể trước phát sao kiếm, đồng thời dựa thế đảo đánh, rốt cuộc đem Hà Cơ bước lui hai bước. Hắn tác nhân cơ hội một chân đá vào Dễ Mân đầu vai. Đem hắn một lần nữa đá về tới đám người giữa. Chính mình rơi xuống đất đứng yên, Dễ Mân hợp với trên mặt đất đánh vài cái lăn. Mới bị người nâng dậy tới chạm hào. Hắn cũng không tâm kế so này đó. Đứng vững vàng thân mình lúc sau. Thần sắc còn có điểm ngơ ngẩn. Nhịn không được hướng tới Giang Trước bên kia nhìn thoáng qua từ đâu khi xuất hiện ở trên núi đến. Đây khác, lúc này mới cuối cùng có người có thể đứng ra, tiếp được chiêu thức của hắn, thầy trò hai người này phiên so chiêu. Không riêng khảo so công lực cùng chiêu thức động tác, cơ hồ mỗi một chút ứng đối đều là phản ứng thần tốc. Ngoài dự đoán mọi người, đem mọi người xem hoa mắt say mê, nhất thời liền kinh ngạc cảm thán đều quên mất Hà Cơ trên tay bị Giang Trước vẽ ra một đạo nhợt. Nhạt vết kiếm. Hắn nửa nâng xuống tay, xem kia máu tươi điểm điểm tích nhỏ giọt nhập bùn đất lúc sau. Thở dài nói, nhân gia nói, làm thầy kẻ khác lớn nhất may mắn, chính là được thiên hạ anh tài mà giáo chi. Nói như vậy, có thể dạy ra ngươi như vậy một cái đồ đệ, thật đúng là hẳn là ta một đại đắc ý. Bất quá, đáng tiếc Giang Trước nói, đáng tiếc ta không học được ngươi lòng lang dạ sói, tàn bạo máu lạnh. Hà Cơ cười to, đáng tiếc ngươi như vậy một thiên tài, thế nhưng cũng bước ngươi ba ba vết xe đổ, không quản tới này đó cái gì dùng đều không có ngu xuẩn. Đi theo bọn họ một khối sống không quá hôm nay, Giang Trước giữa mày mang theo trầm nộ chi sắc, vừa muốn nói cái gì, Vân Túc Xuyên đột nhiên quát, cẩn thận, tác giả có lời muốn nói, Phiêu Phiêu cùng tiểu trước tử mỗi lần đều là ý đồ mở ra cửa tù. Chúng ta ở bên nhau, các bằng hữu, linh hoa phái người. Võng Hữu, tập thể đem người nhét trở lại đi. Cửa tủ đóng lại. Không, các ngươi không có. Hết chương.